Thị Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Tuệ Sĩ Thiền Sư, bài viết của Tỳ Kheo Thích Trúc Hiền do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Thành kính đảnh lễ niệm ân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tuệ Hạ Sĩ, Bậc Thầy Thông Tuệ của nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử, người đã dành trọn cuộc đời của mình cho lý tưởng giải thoát giác ngộ và đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo tăng tài, cũng như giáo dưỡng, đào tạo tầng lớp trí thức cho Phật giáo nước nhà. Đặc biệt, Ngài đã cho ra đời những tác phẩm, dịch phẩm trác tuyệt, góp phần làm giàu cho kho tàng văn hóa Phật giáo. Kính nguyện Phật thường gia hộ cho Hòa Thượng Pháp Thể Thường An Đạo Thọ Miên Trường. Tuệ Sĩ Thiền Sư Mắt Tuệ Ngời, Am Tường Phật Điển Độ Trần Vơi, Thân Gầy Trí Sáng Dìn Chân Cội, Tuổi Hạt Tâm Trong Thuyết Diệu Lời, viết sách làm thơ thần sảng khoái, dịch kinh trì luật ý vui tươi, tăng ni Phật tử xa gần tới, ngưỡng mộ nương về khổ lụy rơi. Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát, Tu Viện An Lạc, California, 8:30 AM, 19 tháng 9 năm 2023, Hậu Học Thích Trúc Hiền Khệ Thủ Kính Đề.